Lúc Lăng Lăng quay về phòng ngủ, trong phòng tụ tập rất nhiều nữ sinh ngành tin học, đang sôi nổi thảo luận chuyện trận bóng vừa rồi. Cô khách khí chào họ một tiếng, rồi đi thẳng đến chiếc máy tính, ấn nút khởi động. Trong lúc chờ máy khởi động, Lăng Lăng nghe giọng nữ xa lạ. Dẫn 2-0 rồi mà còn thua, thật đúng là tức chết. Chị Minh Hảo rốt cuộc bị làm sao vậy? Đây chính là trận chung kết, sao cậu lại có thể bỏ đi giữa trận đấu? Tớ thấy Lý Vi hộ cậu ấy bắt điện thoại, cậu ấy nhận điện thoại xong liền bỏ đi. Nhất định có chuyện quan trọng gì lắm đây. Lăng Lăng rốt cuộc hiểu được đằng sau vẻ ung dung của Trịnh Minh Hạo che giấu một tình yêu say đắm biết bao nhiêu, bao nhiêu trả giá không nói thành lời. Nhưng cô đáp lại anh, hóa ra chỉ có tổn thương vô tình. Nhất thời xúc động, cô bỏ con chuột trong tay, nhanh chóng lấy điện thoại, bấm một nửa dãy số, rồi cô dừng lại. Cô gọi điện liệu có thể nói được gì? Anh có buồn không ư? Hay là nói cô không muốn mất đi một người bạn như anh? Cô buông điện thoại, càng hiểu về anh càng đau lòng, lại càng không muốn tra tấn anh thêm nữa. Quy Quy vừa tự động đăng nhập, có tin nhắn chuyển đến. Em có đó không? Lăng Lăng đang buồn rười rượi, gặp được anh, nỗi buồn rốt cuộc không thể kìm nén. Suy nghĩ rối loạn căn bản, khiến cô không khống chế được ngón tay. Tại sao vận mệnh đối xử với em thế chứ? Em không cam tâm, không cam tâm chút nào. Em đâu có làm gì sai, dựa vào đâu đối xử với em như vậy? Xảy ra chuyện gì với em? Một người bạn có quan hệ rất tốt với em, bỗng nói là yêu em. Em trả lời cậu ta ra sao? Em nói là chúng ta sau này không cần gặp lại nhau. Tại sao? Bởi vì anh. Bởi vì ngoài anh ra, em không thể tiếp nhận người nào khác. Cô không thể thốt ra những lời ấy, chỉ có thể hàm hồ. Thì bọn em không hợp nhau, anh ấy không phải là loại người em thích. Anh có thể hỏi em tại sao? Cả gặp mặt nhau cũng không được không? Em không thể để cho trái tim anh ấy hy vọng. Em không muốn anh ấy lãng phí thời gian, lãng phí tình cảm với em. Thấy anh không trả lời, cô thử thăm dò. Em làm sai à? Sự lương thiện của em đôi khi tàn nhẫn lắm. Nhìn những lời này xuất hiện trên màn hình, đầu cô nóng lên, mất lý trí gõ một câu. Thiện lương của anh mới là tàn nhẫn nhất đấy. Nhiều khi cô rất hận sự tàn nhẫn của anh. Anh đối với cô không xa không gần, không lạnh không nóng. Đôi khi anh dường như vô tình nói một câu khiến cô cảm nhận được thâm tình. Có khi anh lại trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt giống như bạn bè bình thường. Cô rất muốn biết có phải anh đã từ bỏ rung động thuở ban đầu, đơn thuần muốn làm bạn với cô, hay là vẫn như cô, không muốn dứt bỏ phần tình cảm này, không thể đè nén. Nhưng anh cứ luôn khiến cô không thể đoán ra. Phỏng đoán mập mờ không rõ ràng khiến Lăng Lăng vốn đã mâu thuẫn rối bời càng thêm khó xử, khiến cô lúc muốn cự tuyệt lại không thể nào cự tuyệt, khiến cô lúc muốn chấp nhận lại không thể nào chấp nhận. Thấy cô nóng giận, anh vội xin lỗi. Anh xin lỗi, anh lỡ lời. Cô vẫn chưa nguôi giận, hung hăng gõ bàn phím. Anh nói rõ cho em, anh rốt cuộc có ý gì đây? Đến tuột cùng anh coi em là cái gì? Anh là bạn của em, không phải bạn cậu ta. Trong lúc anh rơi xuống đáy, là em giữ anh lại. Lúc này anh chỉ muốn giúp em, khiến em có thể tự tin đối mặt với chính mình, đối mặt với tình cảm của em thôi. Lăng Lăng biết không nói gì để đáp lại được, tuyệt vọng nhìn dòng chữ rỉ máu trên màn hình máy tính. Hóa ra anh chỉ hành động như một người bạn của cô. Rung động trước kia đã sớm bị chôn vùi trong dĩ vãng. Anh giúp cô tìm giáo viên hướng dẫn, cổ vũ cô, nâng đỡ cô, đều chỉ vì cô đã từng giúp anh. Cô cười chua xót, ngẩng đầu ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Anh hỏi, em gặp giáo viên hướng dẫn chưa? Rồi. Nhắc tới chủ đề này, Lăng Lăng hít vào một hơi, cố hết sức không để lộ nỗi buồn trong những dòng chữ. Anh với Dương Lam Hàng quan hệ tốt lắm à? Làm thế nào hắn chịu nể mặt anh thế? Không phải, một người bạn của anh có quan hệ rất tốt với anh ta. Khéo vậy à? Cũng không phải là khéo, mà đúng rồi, con người anh ta thế nào? Làm việc với nhau tốt chứ em? Em bí mật nói anh biết đấy nhá, anh nhất định không được kể với người khác đâu. Con người này á, bề ngoài làm ra vẻ đạo mạo, nhưng mà nội tâm vừa âm u vừa gian trá. Anh khâm phục con mắt thấu suốt của em đấy. Hắn ta cư nhiên dám tiết lộ đề thi với em đấy. Đây không phải việc một thầy giáo liêm khiết nên làm đúng không anh? Anh nghĩ là việc anh ta tiết lộ đề thi cho em không liên can gì đến nhân phẩm. Có thể là anh ta đánh giá cao em. Ở nước ngoài, đại học là nơi có tính học thuật, giáo viên có quyền lựa chọn sinh viên mình thích. Ngay cả quyền miễn thi cũng có nữa cơ mà. Hơn nữa so với kết quả thi cử, họ càng coi trọng năng lực thực sự của sinh viên. Thật là? Ừ. Người dạy sinh viên là giáo viên, không phải đại học T, lại càng không phải là bộ giáo dục. Làm nghiên cứu không cần một thiên tài phòng thi, mà cần người siêng năng hiếu học, có nghị lực, có quyết tâm bền chí. Quan trọng nhất là có năng lực biểu đạt tốt, cũng như năng lực giao tiếp với người khác. Nhưng mà điểm này em đều có được mà. Ừ, có chuyện này sao? Anh cứ thế nói chuyện với cô đến khuya. Hơn 7 giờ tối, Lăng Lăng mới luyến tiếc thoát khỏi mạng, một mình đi siêu thị. Một khi thoát khỏi internet, cô tựa như là một người bị cả thế giới vứt bỏ, vô hồn tùy tay cầm lên món đồ ăn màu sắc sặc sỡ. Một tiếng gọi rất nhẹ, trong phút chốc trở nên quý giá. Bạch Lăng Lăng. Cô quay đầu, không ngờ thấy một người mình không muốn thấy nhất, Dương Lam Hàng. Ơ, em chào thầy ạ. Lăng Lăng cất tiếng chào, đẩy một xe toàn đồ ăn vặt, thất thểu đi ngang cạnh anh ta. Không ngờ Dương Lam Hàng gọi cô lại. Em ăn tối chưa? Dạ, em ăn rồi ạ. Tôi vẫn chưa ăn. Em có muốn cùng nhau ăn chút gì không? Vừa hay tôi đang muốn tìm hiểu một chút tình hình cụ thể của em. Cũng may Lăng Lăng không đến nỗi quá ngu, nhanh chân nói. Em đã sớm muốn mời thầy ăn cơm, nhưng mà sợ thầy bận rộn nên ngại mở lời ạ. Dương Lam Hàng nghe thấy lời mời của cô hơi giật mình, lập tức cười nhẹ. Ờ, vậy đi thôi. Tôi biết một nhà hàng cơm Tây cũng ngon lắm. Cô cười theo cứng ngắc. Ờ, được ạ, thầy thích là tốt rồi ạ. Hai chân cô như là muốn nhũn cả ra. Nhà hàng cơm Tây, không cần giết cô như vậy chứ. Cô sờ sờ ví tiền dẹp lép, tiền mặt không nhiều, trong lòng thầm cầu nguyện nhà hàng kia chấp nhận quẹt thẻ. Để tôi giúp em. Dương Lam Hàng không đợi cô trả lời, kéo lấy xe đẩy trong tay cô, đi về phía quầy thu ngân. Lẳng lặng bước nhanh đi theo, đang định trả tiền, anh ta nhanh gọn lấy ra thẻ tín dụng, giúp cô thanh toán. Trong lúc xếp hàng hóa, anh ta không cần nhờ thu ngân, tự mình bỏ từng món đồ vào túi ni lông. Trước khi đi, đều xem qua toàn bộ một lượt. Thói quen quái gì nữa đây? Làm ơn, tha cho cô luôn khinh bỉ anh ta. Nhưng anh ta thực sự kỳ quái. Đi siêu thị cái gì cũng chưa mua, còn túm lấy cô bắt mời cơm. Tuy rằng chính cô chủ động mời, nhưng anh ta ít ra cũng nên khéo léo từ chối một chút chứ. Ra khỏi siêu thị, Dương Lam Hàng nhấc lấy đồ đạc, đi đến một chiếc Zeta còn khá mới. Đầu tiên kéo cửa để Lăng Lăng ngồi vào xe, sau đó đem đồ bỏ lên ghế sau, rồi chính mình mới lên xe. Ờ, xe thầy tốt thật đấy. Cô tuyệt nhiên không nói xạo, giáo viên trẻ như vậy đã có thể nuôi xe hơi là khá lắm rồi. Phải không? Anh ta nghi hoặc nhìn bài trí trong xe, vẻ mặt như đang nghiên cứu. Loại xe kém như vậy có chỗ nào tốt đâu. Cô ngượng ngùng hơi gật đầu, lặng lẽ lẻ lưỡi. Xem ra là nói bậy rồi. Sau này có một hôm, Lăng Lăng ở cửa khu mua sắm, thấy Dương Lam Hàng bước ra từ một chiếc xe bên đường. Mới hiểu được vẻ mặt nghi ngờ này của Dương Lam Hàng là có ý gì. Tôi còn chưa đủ khiêm tốn sao? Suốt đường đi, Lăng Lăng không dám nói năng lung tung, chỉ giữ nguyên im lặng là vàng. Dương Lam Hàng dường như cảm thấy không khí có phần cứng ngắc, thuận miệng nói. Em năm nay bao nhiêu tuổi? 22 ạ. Thế bình thường em thích làm gì? Em lên mạng đọc sách, nghe nhạc ạ. Thích thể thao không? Chẳng hạn đá bóng chẳng hạn. Cô nhịn cảm giác muốn ngáp, lơ đễnh trả lời. Tiểu não em có chút vấn đề, hễ cái gì tròn tròn em đều không điều khiển được ạ. Hả? Nói vậy chắc em chơi cầu lông cũng khá nhỉ? Ơ, cầu lông không phải hình tròn à? Lời vừa vọt ra khỏi miệng, cô thấy Dương Lam Hàng khóe miệng co rúm một chút, không có biểu hiện gì. Lập tức cô ý thức được mình vừa thất lễ, liền ngoan ngoãn ngồi yên, cúi đầu chờ đợi thầy giáo phê bình. Anh ta thay đổi đề tài. Em thường lên mạng làm gì? Lần này cô tỏ thái độ nghiêm chỉnh, thành thật trả lời. Dạ, em xem tin tức, tìm tư liệu, thỉnh thoảng theo dõi một chút tình hình phát triển internet ạ. Trả lời chuẩn như là sinh viên chăm ngoan. Lăng Lăng đương đắc chí nghe thấy Dương Lam Hàng nói. Việc Trung Quốc bỏ dỡ liên hệ tỷ giá giữa đồng nhân dân tệ và đô la Mỹ. Em thấy thế nào? Cô suýt chút nữa buộc miệng hỏi bỏ khi nào. Cô lén lén liếc mắt nhìn Dương Lam Hàng đã mỉm cười với mình, giả vờ như hơi đăm chiêu. À, quan hệ Trung Mỹ ngày càng nóng ạ. Anh ta im lặng một hồi, đổi chủ đề. Bình thường em thích đọc sách gì? Cô cẩn thận trả lời. Em đọc văn học ạ. Em thích tác giả nào? Lỗ Tấn. Văn của ông ấy ý tứ thâm thúy, ngoài lạnh trong nóng, các tác giả hiện đại của Trung Quốc không có người nào có thể so được với ông ấy. Tuy vậy, ít người thời nay có thể đọc hiểu hết triết lý của ông ấy ạ. À, đúng không? Tôi cảm thấy là văn của ông ta giống như là đao nhọn, từ câu từng chữ đâm người ta chảy máu đầm đìa. Cô thích chủ đề này, cuối cùng hai người tìm được tiếng nói chung. Con người thời đại đó, lãnh đạm, nhất định phải có tài văn chương mang máu và nước mắt như vậy thức tỉnh họ. Không chỉ con người thời đại đó đâu. Lúc đèn đỏ, anh ta nhẹ nhàng quay sang mỉm cười với cô. Tôi 16 tuổi, đi học ở Mỹ, nên hiểu biết rất ít về văn học và lịch sử Trung Quốc. Tôi luôn tin rằng là khoa học không có biên giới. Mãi đến một ngày, tôi vì tò mò, mở xem cuốn sách của Lỗ Tấn. Lăng Lăng không nói gì, chăm chú nhìn anh ta, chờ anh ta nói tiếp. Lúc đọc nhật ký người điên, tôi thực sự sợ hãi. Lúc ấy tôi nghĩ tại sao có... Anh tạm ngừng một chút, nói tiếp. Có người thích chữ nghĩa thô tục như vậy. Hả? Văn ông ấy đâu thô tục ạ? À, đúng vậy. Là tôi nông cạn. Sau một thời gian tôi đắn đo, cha mẹ hy vọng tôi về nước làm việc. Nhưng tôi lại không từ bỏ thành quả nghiên cứu của mình. Một hôm tôi mở ra tập Bàng Hoàng của Lỗ Tấn tiên sinh. Văn chương ông ấy khiến tôi thấy rõ ràng trăm năm nhục nhã của Trung Quốc. Nhớ rõ một ký ức không thể nào quên. Tôi đọc sách ông ấy xong, không còn do dự. Tôi không màng đến sự phản đối giáo sư. Đem thành quả nghiên cứu quan trọng nhất của mình công bố trên tạp chí khoa học. Anh ta nhìn ánh mắt của cô, thản nhiên. Thành quả vất vả của tôi nếu không thể mang về Trung Quốc, thì cũng không để lại cho nước Mỹ. Cô không kiềm chế được lòng hiếu kỳ. Cũng vì lý do này mà thầy quyết định về nước ạ? Thực ra thì cũng không hoàn toàn. Kỳ thật là có nguyên nhân khác nữa. Đèn xanh bật sáng, anh ta chuyên chú lái xe, không nói nữa. Cô bất giác bị lạc trong bóng lưng thẳng tắp của anh ta. Đôi cong hoàn mỹ bày ra trước mắt cô, một tư thế cao ngạo bất khuất. Bỗng nhiên cô rất muốn được nhìn qua dáng vẻ của người ấy. Nếu anh có được một phần thanh cao, cùng cao ngạo như vậy, tốt biết mấy nhỉ? Em còn vấn đề gì cần tôi giúp không? Nếu có thì cứ việc nói. Giọng Dương Lam Hàng dịu dàng đến mức khiến cô cảm thấy toàn thân như bị điện giật. Cô âm thầm xoa xoa cánh tay. À, cảm ơn thầy ạ, em không có chuyện gì cần phiền đến thầy đâu ạ. Lưu số điện thoại của tôi đi, có việc gì gọi cho tôi. Cô lấy di động từ trong túi, khởi động máy, toàn lưu số điện thoại anh ta. Di động vừa khởi động xong, trên màn hình xuất hiện thông báo SMS. Ngón tay cô run run mở tin nhắn. Anh hiểu em khó xử. Cũng hiểu được, nếu có anh ta, em không thể tiếp nhận anh. Anh có thể cho em thời gian để em chuyên tâm ôn thi thạc sĩ, để em tận hưởng niềm vui mình hằng khao khát. Em nhớ kỹ, chúng ta vẫn là bạn. Bất kỳ lúc nào em cần đến anh, chỉ cần xoay người có thể nhìn thấy anh. Nếu có một ngày em thoát khỏi tình cảm hư ảo, nhớ gọi điện cho anh. Điện thoại anh luôn mở suốt 24 giờ vì em. Những lời này thực sự khiến Lăng Lăng tan nát cõi lòng. Đêm yên tĩnh, xe chậm chậm chạy trên đường lớn. Lăng Lăng ngơ ngẩn cầm di động, nước mắt nóng hổi rơi trên màn hình điện thoại. Vì người đã bị cô làm tổn thương sâu sắc kia, lại là người sẵn lòng làm cho cô vui vẻ hạnh phúc. Đêm cô quạnh, Dương Lam Hàn yên lặng nhìn người con gái ngồi bên trong gang tấc. Anh từng rất muốn nhìn xem dung mạo của cô, rất muốn ở bên cô những khi vui vẻ lẫn khổ đau. Anh từng nghĩ cho dù cô không yêu anh, chỉ cần có thể cô ở cạnh, anh cũng thỏa nguyện. Nhưng mà giờ phút này, khi anh nhìn giọt lệ trong suốt chảy xuống trước mắt mình, từng giọt khiến tim anh bỏng rát. Bởi anh biết, chúng là vì người con trai khác. Anh đau khổ nhìn ngoài cửa xe, sao bằng phía chân trời xa vẽ nên đường cong đẹp đẽ. Vĩnh viễn có xa không? Rất gần, gần trong gang tấc. Anh vượt Thái Bình Dương trở về, chỉ vì muốn cô ngẩng đầu có thể trông thấy anh. Nhưng khi thấy rồi, thế nào đây? Anh đối với cô mà nói, chỉ là một người xa lạ. Lại có đèn đỏ, Dương Lam Hàng dừng xe, nhìn Lăng Lăng. Em không sao chứ? Cô lấy khăn giấy lau nước mắt. Không việc gì đâu ạ. Anh thử thăm dò. Em với bạn trai giận nhau à? Lăng Lăng biết anh ta hỏi đến uông đào, lắc đầu. Bọn em chia tay lâu rồi ạ. Chia tay? Vẻ mặt Dương Lam Hàng giống như kinh ngạc, nhìn cô đăm chiêu. Lăng Lăng gượng cười, không giải thích nhiều. Chuyện tình cảm, có giải thích cũng vô ích. Đêm đó, tâm trạng Dương Lam Hàng dường như rất tốt. Trên mặt từ đầu đến cuối mang ý cười. Anh ta chủ động cùng cô hàn huyên nhiều chuyện, còn giúp cô cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ để cô tiện ăn. Cả không ngừng khuyên cô ăn nhiều một chút. Tuy vậy tâm trạng Lăng Lăng cực kỳ rối rắm, miễn cưỡng cười lịch sự đáp lại anh ta.

Lăng Lăng định dùng sức kéo thêm một chút. Dương Lam Hàng nắm được cổ tay cô, bàn tay hơi vụng về, nhẹ nhàng cẩn thận gỡ tóc cô. Gương mặt trắng nõn, chợt phiếm hồng. Ở khoảng cách này, không những có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Ánh mắt anh ta thực sự cuốn hút. Cô có thể cảm nhận hơi thở rối loạn của anh, lúc mạnh lúc yếu, khiến nhịp tim cô hỗn loạn theo. Mùi hương quen thuộc khiến cô bất giác nhớ lại lần gặp mặt ở ký túc xá nữ sinh. Người cầm hoa tulip kia ấy là anh ta ư? Làm thế nào anh ta lại cầm hoa đứng ở nơi đó? Không lẽ anh ta... Trong lúc suy nghĩ miên man, cô chợt phát hiện ánh mắt mình đang giữ lại trên khuôn mặt anh ta. Hai má cô đỏ lên, nhích ra sau từng bước. Lọn tóc đen mềm mại trượt xuống lòng bàn tay anh. Trong nháy mắt, cô mơ hồ nhận thấy trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của anh ta xuất hiện một thoáng đỏ sậm. Ánh mắt này thực sự rất mờ ám, khiến Lăng Lăng nhớ đến một tin nóng đang được thảo luận rất sôi động trên mạng. Một giáo viên đại học quấy rối nữ sinh viên. Hả? Làm sao cô lại có ý nghĩ đen tối vậy nhỉ? Cô liếc nhìn qua Dương Lam Hàng đang sửa soạn lại giấy tờ trên bàn như là không có việc gì. Hình ảnh trong đầu lập tức biến mất. Cô thả tin tưởng chuyện nữ sinh viên quấy rối anh ta, chứ không tin một kẻ thanh cao như vậy đi quấy rối nữ sinh của mình. Chính lòng tin vô cùng vững chắc dành cho Dương Lam Hàng đã khiến Lăng Lăng đem mọi biểu tình, biểu cảm, rõ ràng lẫn mập mờ, quy kết cho đầu óc không trong sáng của chính mình. Dù cuộc cũng sống sót qua những ngày nhớ lại mà kinh hồn, nếu không mơ màng say sưa tận hưởng vài ngày thần tiên thì thật là có lỗi với bản thân. Tối hôm qua mời toàn phòng đi ăn hát karaoke, mọi người thác loạn đến tận khuya mới về. Giữa trưa, Lăng Lăng đang vùi đầu ngủ sảng khoái, điện thoại trong phòng ngủ reo điên cuồng. Khi điện thoại reo đến đợt thứ 5, cô rút cuộc cúi đầu chào thua kẻ gọi điện lì lợm kia, đứng dậy bắt điện thoại. Xin chào. Cho hỏi Bạch Lăng Lăng có đây không? Giọng nói quen thuộc, nỗi buồn đã lâu trước đây, cơn buồn ngủ của Lăng Lăng lập tức tan biến. Cô cầm điện thoại, ngồi trên ghế trong phòng ngủ. Tại sao không gọi di động cho em? Chị Minh Hạo lên tiếng. Sợ em không chịu nhận điện thoại của anh. Sao anh nghĩ em vô tình vô nghĩa như vậy? Vậy ư? Nói thế di động của em luôn tắt máy vì hết pin à? Cô cười gượng. Từ ngày nhận được SMS đó của chị Minh Hạo, cô luôn tắt máy, sợ nhận điện thoại của anh, không biết phải đối đáp thế nào. Về sau có một lần Lăng Lăng nghe các bạn cùng phòng tám chuyện, mà biết công ty chị Minh Hạo thực tập phái anh đi thành phố B phụ trách một dự án. Vì là cơ hội hiếm có, anh tạm xin nghỉ học để đi thành phố B. Sau khi dự án kết thúc, anh không quay về đại học T nữa, ở lại thành phố B gây dựng sự nghiệp riêng mình. Nghe tin đấy, cô một đêm không ngủ. Người bạn tin cậy nhất rốt cuộc rời khỏi cuộc sống của cô. Nghe nói là em thi đậu vòng 2, khi nào khao anh đây? Không phải là anh đang ở thành phố B à? Giờ anh đi máy bay về, phòng trường có thể kịp ăn tối. Nếu anh không nói vậy, cô thực sự rất muốn cùng Trịnh Minh Hạo ăn bữa cơm đạm bạc, hàn huyên ôn chuyện. Tiếc là lời nói của anh vẫn mang theo niềm chờ mong đối với cô. Cô nhịn xuống cảm giác xúc động muốn nói được. Cô từ chối khéo léo. Tối nay em mời các bạn cùng phòng đi ăn rồi. Đúng lúc quá nhỉ, không danh phận không đi theo em lâu như vậy được. Cũng đến lúc đường đường chính chính gặp gỡ người ta thôi. Mặt mũi anh xấu xí, em sợ là anh dọa người khác. Mặt thẩm mỹ của em kém cũng không sao, nhưng em không thể cho rằng mọi cô gái đều giống em, không có gu thưởng thức. Vậy gu của anh cao lắm à? Tiếng nói bên kia ngừng một chút, dùng một giọng điệu khiêm tốn. Đúng là không cao đến đâu cả. Lăng Lăng vừa tính hỏi anh có được giọng điệu khiêm tốn hồi nào vậy, nhưng cẩn thận ngẫm lại một chút, càng nghĩ càng thấy anh đang hạ giá cô. Đề tài này thực nhạy cảm, cô quyết định đổi sang cái khác an toàn hơn. Em nghe nói là anh tự mở công ty, thế nào rồi ạ? Anh vừa đàm phán thành công dự án đầu tiên. Ừ, chúc mừng anh. Ai cũng có lý tưởng, anh không nói ra không có nghĩa là anh không có. Lăng Lăng một lần nữa cảm thấy trái tim mình như bị người khác đột ngột đâm một nhát, máu chảy không ngừng, tay cầm điện thoại run run. Mỗi câu em hạ giá anh đều để bụng à? Em với anh hay đùa thôi mà. Em coi anh là loại người lòng dạ hẹp hòi vậy à? Cô vừa định tỏ vẻ đồng tình, chị Minh Hạ bổ sung một câu. Mấy câu em xài xẻ anh cũng không nhớ rõ lắm, chứ vụ em nói anh mỗi ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, ASP lẫn SGP đều không biết, là mất hết thể diện khoa tin đại học T. Rồi thì không phụ nữ nào thích đàn ông như anh, ai muốn cưới anh thì chính là nhảy vào hố lửa. Còn có em nói người như anh, may mắn sống trong thời đại xã hội chủ nghĩa, nếu không đã sớm chết đói. Hả? Em nói vậy á? Cô nhìn Trần Nhà cố gắng nhớ lại, những lời vô trách nhiệm như thế cô đều nói qua hết. Ừ. 9 giờ 12 phút, ngày 17 tháng 5, năm 2004. Sau công nguyên ấy, em hỏi Lý Vi có thể dùng SP chuyển cơ sở dữ liệu được không? Thôi ngừng đi, anh chị Minh Hạo. Em rất vô trách nhiệm mà nói anh biết, anh là gã hẹp hòi nhất trần đời mà em từng quen đấy. Chờ một chút, để anh lấy sổ ghi chép lại, giờ này anh bận quá, chỉ nhớ không tốt. Cô gục lên bàn, lấy tay đập mạnh vào đầu mình. Tại sao thói quen xài rể, anh ta mãi không sửa được nhỉ? Em thấy trong điện thoại thực sự có tiếng bút viết sột soạt, cô tỏ vẻ tội nghiệp cầu xin. Thôi, anh có thể cho em rút lại những gì đã nói không? Ờ, thế chờ chút, để anh gạch bớt. Cảm ơn, phiền anh viết thêm một câu đi. Anh là người đàn ông đáng yêu nhất, chân thành nhất, tốt bụng nhất em từng thấy. Không kể những người chưa thấy qua. Đề tài này càng nhạy cảm hơn. Chị Minh Hạo thấy cô không trả lời lại hỏi. Em định khi nào mới chịu đối mặt với sự thật đây? Không có gì là không thật cả. Tình cảm của em đối với anh ta chẳng qua chỉ là dạng mê muội thôi. Bởi vì không gặp được, nên đem anh ta ảo tưởng thành một người hoàn hảo như thần thánh. Yêu đương trên mạng không có kết quả tốt đâu. Nếu em gặp con người thật của anh ta ngoài đời, sớm chiều ở bên anh ta, có lẽ em vô cùng thất vọng đấy. Minh Hạo, kỳ thật anh đối với em cũng chẳng qua là một dạng mê muội. Nếu ngày nào đó em và anh bên nhau, em làm anh thất vọng thôi. Anh trầm mặc một lát. Thực ra trước đây anh cũng từng nghĩ vậy, cho nên lúc đào từ muốn nói theo đuổi em, anh lựa chọn từ bỏ. Nhưng càng cố gắng muốn xem em là bạn, anh càng cảm thấy em đáng yêu. Em mang cho cậu ấy sườn nướng, anh nghe liền thèm chảy nước miếng. Em tặng cậu ấy khăn đan ấm áp. Khi em chở cậu ấy trước cổng ký túc xá nam, vẻ mặt lúc nào cũng bình tĩnh, mặc kệ người khác nhìn em thế nào đi nữa. Nó thường khen em trước mặt anh, nó nói em biết tôn trọng. Em cũng không đòi nó tặng quà cho mình, cũng không tặng nó những đồ đắt tiền. Em mặc váy hàng hiệu nhưng không ghét bỏ quần áo cũ nát của nó. Em mỗi ngày không nói một câu trách móc theo nó đến nhà ăn cơm chung. Nếu muốn cải thiện thì cùng lắm là đi quán ăn với nó. Nó nói em là cô gái tốt, là loại con gái nên cưới về nhà mà yêu thương quý trọng. Mỗi lần nghe nó nói vậy, anh hối hận. Không phải hối hận đã từ bỏ em, mà hối hận đã đem em tặng cho một kẻ không biết quý trọng con người em. Nó chỉ biết hưởng thụ sự thông cảm mà em dành cho nó, chưa bao giờ để ý đến nỗi đau, gần như tuyệt vọng trong mắt em. Cô khóc, nước mắt chảy xuống hai má, theo điện thoại, từng giọt tí tách rơi xuống mặt bàn. Hóa ra Trịnh Minh Hạo mới là người thực sự hiểu cô, yêu con người cô. Tình yêu của anh giống như dòng nước chảy xiết, bên mặt dưới hồ phẳng lặng, dễ dàng nuốt trọn đến hết thảy. Lăng Lăng à, anh biết rõ em thương anh ta chừng nào, đừng dày vào bản thân nữa. Nếu muốn gặp thì gặp đi, sợ gì ăn bữa cơm, tán gẫu với nhau một chút. Em không thể ôm bàn phím sống cả đời được. Em cảm ơn anh. Em khóc đây à? Sớm biết vậy anh không tán tỉnh em như vậy nữa. Quả thực rất tán tỉnh, tới độ khiến cô muốn cưới anh luôn. Chẳng trách Lý Vi nói không có cô gái nào chống cự được miệng mồm của anh. Hóa ra là có ý này. Anh nghĩ là ý nó không phải vậy đâu. Hả? Có dịp em thử xem thì biết. Mặt Lăng Lăng đỏ lên, cầm điện thoại giờ khóc giờ cười. Thôi hôm nay dừng ở đây đi, sau này muốn nói chuyện thì cứ gọi với di động của em. Em không quên sạc pin nữa đâu, mặc dù trước giờ nó không hề đổ chuông. Em không chọc ngoáy anh có được không? Được rồi, lần sau em cộng thêm nhiều điểm tán tỉnh cho anh. Tạm biệt anh. Ừ, bye bye. Cúp máy, Lăng Lăng ngồi bên điện thoại im lặng thật lâu. Ai nói giữa đàn ông và phụ nữ có thể tồn tại tình bạn đơn thuần? Cô là ví dụ đau thương để chứng minh cho thiên hạ thấy, tình cảm tra tấn con người ta không phải là tình yêu, mà là tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ. Lăng Lăng thở dài một hơi, trong lúc cảm xúc chưa ổn định, bỗng thấy trên bàn có một quyển khoa học vật liệu căn bản. Dương Lam Hàng đưa cuốn này cho cô cả tuần nay, một trang cô chưa đọc, thuận tay cầm lên mở ra, làm cho hồ sơ lập phương trừu tượng đập vô mắt, rồi một đoạn định nghĩa không hiểu ra đâu vào đâu, chạy vô óc, khiến cô suýt nữa té xỉu. Lăng Lăng vốn cho rằng Mo là đáng sợ nhất, chỉ vì cái định lý của ông ta mà cô mắc bệnh sợ hóa học. Nào ngờ trên đời còn có một ông Bravais, khoa học gia. Ông tự nhiên vẽ 14 loại ô vuông, bảo đây là kết cấu vi mô của tinh thể. Cô quan sát cái bản sắt thật lâu, làm sao cũng không phân biệt được nó thuộc loại ô vuông nào. Nhưng đó chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là ông ta còn dùng 111 để thể hiện một mặt phẳng. Dùng một loạt 101, 110, 001 để miêu tả sơ đồ lập thể. Cô mỗi lần thấy mấy con số này đều phải vẽ lên giấy mất cả buổi. Nhưng căn bản không hiểu được rốt cuộc ông muốn nói cái gì. 3 tiếng sau, cô ý thức sâu sắc. Khoa học uyên thâm, rộng lớn biết bao. So với lý trí khoa học vật liệu, sơ đồ mạch điện quả thực giống như mỹ thuật tạo hình. Còn ngôn ngữ tổ hợp chẳng qua là trò chơi của con số và ngôn ngữ. Những nhà vật liệu đem một micromet coi là cỡ siêu lớn mới chính là thiên tài bí hiểm nhất. Mở máy tính lên, Lăng Lăng thấy Vĩnh Viễn có Xa Không đang online. Cô vội vàng hỏi, anh có bao giờ đọc qua cuốn khoa học vật liệu căn bản chưa? Có xem qua ít rồi. Nhập môn căn bản khoa học vật liệu, đơn giản dễ hiểu. Hả? Đơn giản dễ hiểu á? Lăng Lăng bỗng nảy sinh cảm giác tôn sùng. Anh có thể cho em biết Bravais còn sống không vậy? À, em thích ông ấy hả? Anh chỉ biết ông ấy sinh vào năm 1848, đã chứng minh 7 hệ tinh thể có 14 loại mạng khác nhau. Ui, 1848, hơn 100 năm, xương cốt lạnh tanh rồi à? Ờ, em yên tâm rồi. Em sợ là ông ấy nghĩ ra thêm mấy cái lý thuyết đáng sợ tra tấn em thôi. Em yên tâm, Bravais tuyệt đối không làm vậy đâu. Nhưng mấy nhà khoa học khác, anh không chắc. Cô vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Nghe giọng điệu này, con đường phía trước còn dài đây. Lúc này điện thoại reo, cô lấy di động thấy trên màn hình hiển thị thầy Dương. Cô sợ tới mức bật dậy, nơm nớp nhận điện. Ờ, em chào thầy, thầy Dương. Thầy tìm em có việc à? Cô âm thầm cầu nguyện, bất cứ giá nào, cô đừng hỏi chuyện học hành của cô. Tôi đưa tư liệu em đọc có hiểu không? Có thắc mắc gì không? Ờ, em có đọc một chút ạ. Lần đầu tiên tiếp xúc với sách về vật liệu, em có chút không hiểu lắm ạ. Chỗ nào không hiểu? Dạ, rất nhiều chỗ ạ. Ờ, đừng lúc tôi có thời gian. Em đến văn phòng tôi giảng giải cho em. Vâng, em cảm ơn, em qua đây ạ. Cô cúp điện thoại, không nhìn được oán giận, chat trên QQ. Ôi, không hiểu thầy giáo kiểu gì nữa. Có chuyện gì vậy? Cho em tổng kết, em đưa ra một định lý. Nếu mà thầy Dương Lam Hàng làm tiêu chuẩn đánh giá một người có bình thường hay không, thế giới này không có người nào là bất bình thường hết. Ờ, sâu sắc đấy. Hắn bảo em tới văn phòng, thôi em đi đây. Cô lưu luyến tắt máy tính, vội vàng thu dọn một chút, đi thẳng đến khoa vật liệu. Khi cầm sách tiến vào văn phòng của Dương Lam Hàng, anh ta đang chuyên chú với báo cáo, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động trên bàn phím. Chẳng những có tiết tấu mà tốc độ đánh máy so với người chuyên chát chít như cô còn nhanh hơn. Kẻ có tài quả nhiên không giống người thường, ngay cả đánh chữ nhìn cũng đẹp hơn người khác. Em ngồi đi. Anh ta chỉ vào ghế dựa bên cạnh mình, chờ cô ngồi xong rồi nói, chỗ nào không hiểu? Cô đương nhiên không dám mở ngay ra trang nhất, tùy tay lật đến trang ở giữa, chỉ công thức. Dạ, chỗ này ạ. Phương trình Braha, nó quả thực là có chút khó hiểu. Anh ta cầm giấy bút bắt đầu vừa giảng vừa vẽ. Nói cái gì đó cô hoàn toàn không hiểu. Nửa tiếng sau, đầu óc của cô cứ trôi bồng bềnh, còn muốn cân nhắc coi hai ông Braha với ông Bravais có bà con họ hàng gì với nhau không nhỉ. Em hiểu chưa? Ờ, em hiểu rồi ạ. Định lý thứ nhất của trò ngoan, không hiểu không quan trọng, mấu chốt là phải giả vờ hiểu. Vậy em tính toán bài tập này một chút đi. Dạ. Cô nhanh chóng lướt qua một lượt, mỗi chữ đều biết, vấn đề là không hiểu chúng có ý gì. Cô sợ hãi nhìn phía Dương Lam Hàng, chỉ lên trang sách, nhỏ giọng. Thầy Dương ơi, điều kiện nhiễu xạ là cái gì ạ? Dương Lam Hàng hơi nhíu mày. Em có biết phạm vi bề mặt tinh thể là gì không? Cô lắc đầu. Anh ta nhẹ nhàng xoa xoa sống mũi thẳng tắp giữa hai hàng lông mày. Hàm số mạng tinh thể thì sao? Cô lại lắc đầu. Anh ta lại hít vào một hơi, tiện tay vẽ hình lập phương trên giấy, đường nét rất thẳng, góc cạnh rõ ràng. Em biết đâu là mặt phẳng 211 không? Ôi mẹ ơi, 111 cô biết, nhưng mà 211 thì một hình lập phương là đủ sao? Cô cắn môi, còn vẽ tới vẽ lui hình lập phương. Đến khi cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt không chắc chắn mấy, thì thấy Dương Lam Hàng vốn có khả năng duy trì phong thái tao nhã trong mọi tình huống, nay dùng sức dai chán, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Cô nhỏ giọng, Thế Dương, em xin lỗi, em trở về nhất định học nghiêm túc ạ.

Tôi không muốn em tặng quà để lấy lòng họ, mà phải xuất phát từ lòng biết ơn. Người ta giúp đỡ em, ít nhất thì em nên thể hiện một chút tấm lòng với họ. Em biết rồi ạ. Nếu tôi không nhầm thì thầy Trương thích trường Bạch Sơn, thầy Vương thì nghiền Ngọc Khê. Em mua cho họ 2 hộp là được. Còn cô Thu là nữ, em xem cái gì thích hợp thì mua. Tất nhiên là Lăng Lăng không nhận, từ chối. Thầy không cần chi đâu ạ, em có thể tự mua mà thầy. Thôi, em cầm đi. Dương Lam Hàng kéo tay cô qua, đem thẻ tín dụng đập vào lòng bàn tay cô. Ngày mai đi mua cái máy tính xách tay, kiểu dáng thương hiệu tùy em chọn, nhưng mà tính năng nhất định mạnh nhất. Những cây anh đào ven đường, hoa nở rộ đầu cành, hoa nở hoa rơi lặng lẽ, mây hợp mây tan tiêu điều. Lăng Lăng đứng dưới tảng cây, dương mắt nhìn Dương Lam Hàng, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả hoa đào, đôi mắt sáng tràn ngập nghi ngờ. Suy cho cùng, anh ta là loại đàn ông thế nào nhỉ? Sở hữu khuôn mặt khiến phụ nữ mê muội, cốt cách khiến phụ nữ yêu đến chết, làm việc hoàn hảo không chê vào đâu được. Nếu phải tổng kết một chút về người đàn ông như vậy, chỉ có 2 chữ đáng sợ. Dương Lam Hàng nhìn ra vẻ khó hiểu của cô, giải thích. Cuối tuần tôi muốn dạy em làm tính toán mô phỏng, mang theo laptop tiện hơn đấy. Hóa ra là như vậy. Cô nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ ăn tối. Vì muốn thể hiện chút cảm kích đối với Dương Lam Hàng, trong thâm tâm cô cảm thấy mình nên mời anh ta bữa cơm. Thầy Dương à, tối nay thầy có thời gian không ạ? Em có thể mời thầy dùng cơm không thầy? Dương Lam Hàng lập tức hiểu ý. Đối với tôi em không cần dùng cách này để cảm ơn đâu. Thầy dành cho em rất nhiều tâm sức, em nên... Dương Lam Hàng cười cười thản nhiên lắc đầu. Tôi hy vọng là cái em báo đáp không phải lễ tiết, mà là tình cảm. Tình cảm ư? Nếu một người đàn ông nào khác nói ra lời này, Lăng Lăng chắc chắn sẽ giải thích nó thành. Nếu thực lòng muốn báo đáp tôi, thì lấy thân mà đáp đền. Nhưng mà những lời này thốt ra từ miệng Dương Lam Hàng tuyệt đối không thể có hàm ý thấp kém như vậy. Cô thậm chí còn ngẫm nghĩ thật lâu mới hiểu ra ý anh ta. Thầy yên tâm ạ. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Em chọn đời không quên công ơn dạy dỗ của thầy, sẽ không làm thầy thất vọng đâu ạ. Dương Lam Hàng xoay người yên lặng đi bên đường. Những đóa hoa rơi rụng đầu cành khiến bóng dáng của anh dường như có chút cô đơn. Cô chạy vài bước đuổi theo, đi phía sau anh, đưa không biết mở miệng thế nào, nghe thấy Dương Lam Hàng nói. Tôi nghe nói là căng tiền đại học T cũng tốt, em mời tôi dùng bữa tối đi. Lăng Lăng lìa gật đầu. Mặc dù tư duy nhảy cóc của anh ta thực sự của người phi phàm mới có thể hiểu nổi. Giờ ăn cơm tối, mật độ dân cư trong căng tin đại học T rốt cuộc lên đến bao nhiêu? Trên diễn đàn BBS có một đoạn di ngôn vớ vẩn có thể miêu tả vô cùng chính xác. Ta kinh qua bao nhiêu phong ba bão táp, nhưng không thể nào ngờ mình bị chèn chết trong lúc bay vào căng tin đại học T. Có thể tưởng tượng, một người đàn ông như Dương Lam Hàng xuất hiện giữa đám đông chật chội trong căng tin đại học T, hiệu quả chấn động tới cỡ nào? Lẳng lặng bất giác thầm tính toán một chút tỷ lệ quay đầu, cho dù có tính chuẩn thế nào, sau khi tính xong phát hiện Dương Lam Hàng chẳng những có tỷ suất quay đầu cao kinh hồn, mà nhìn xong mọi người còn cúi đầu bổ sung một câu: "Ui, anh ta không phải Dương Lam Hàng đấy ư?" Đôi khi có người đáp lời: "Cái gì? Chính là tiến sĩ từ Mít về nước đấy á?" Kinh nhở, so với ảnh chụp trên diễn đàn phong độ hơn nhiều đấy. Nghe vậy, Lăng Lăng vụng trộm liếc nhìn người ai đó một cái, lại liếc thêm phát nữa. Đừng có hiểu nhầm, cô chỉ muốn xác định một chút coi gu thưởng thức của mình có phải thực sự kém cỏi không mà thôi. Liếc mắt thêm một cái, không thấy có phong độ toát ra hay không. Nhưng dù sao giữa căng tin nổ nào náo nhiệt, nổ bật giữa phần đông nam sinh bình thường, vẻ phi phàm của anh ta càng lộ rõ. Này, đó có phải bạn gái anh ta không nhở? Ui, cái gì cơ? Lăng Lăng lén quệt mồ hôi, nhỏ giọng thì thầm. Các bạn gái à, kính nhờ các bạn lý trí một chút được không? Bọn tôi nhìn sao cũng không giống một cặp tình nhân chứ. Ngay lập tức truyền đến một tiếng nữ sinh phân tích lý trí. Loại đàn ông như Dương Lam Hàng nhất định là không tùy tiện dẫn phụ nữ tới một nơi hoàn toàn không hữu tình như chỗ này để ăn cơm đâu. Trừ phi là tình cảm bọn họ vô cùng thắm thiết. Đến mức tùy 2 mà 1 đấy. Tùy 2 mà 1? Lằng lằng lại lau mồ hôi, cố ý lớn giọng. Thầy Dương à, thầy cứ ngồi đây trước đi ạ, em đi lấy cơm giúp thầy. Dương Lam Hàng hờ hững gật đầu, trong ánh mắt thấu hiểu mang theo ý cười mờ ám, cười đến mức khiến cô vốn đang bất an càng thêm lúng túng. Cô luống cuống đưa tay mân mân mái tóc dài đến eo, che đi khuôn mặt đỏ ửng. Lăng Lăng! Giọng nói ngạc nhiên cộng thêm hưng phấn vừa cất lên, liền liền đã muốn chạy qua, nắm lấy lưng cô, ôm một cái thật thắm thiết. Lăng Lăng vừa được cứu ra từ trong cảnh ngượng ngùng, vừa mới ổn định nhịp tim, chợt nghe thấy lời nói kinh người của Liên Liên. Ôi, chẳng trách mỗi lần tìm cậu đến đều nói bận. Hóa ra là hẹn hò với anh chàng đẹp trai. Khi nào cậu cho tớ uống rượu mừng đây? Úi dồi ôi, đỏ mặt rồi. Cậu cũng có lúc biết hẹn thùng cơ đấy. Cái này rõ ràng đang chọc tức nhau mà. Bởi vì Liên Liên không cùng tổ bảo vệ tốt nghiệp với cô, nên không có cơ hội lĩnh giáo lượng hút của nhân tài cũng không sao. Nhưng ít nhiều cũng nên cùng các nữ sinh khác tám chuyện một chút, dạo diễn đàn xem qua dung mạo người ta chút chứ. Lăng Lăng rất muốn giả vờ không quen biết cô nàng Liên Liên đang hưng phấn khoa tay múa chân, nhưng hình như không kịp rồi. Vì vậy cô chỉ có thể kiên trì giải thích. Không phải. Chưa hết câu bị Liên Liên ngắt lời. Đừng có lừa tớ, cùng nhau đến căng tin ăn cơm. Nhất định không phải chỉ ngày một ngày hai, mà mau khai sự thật đi. Đây là thầy giáo của tớ, thầy Dương Lam Hàng. Liên Liên trợn tròn mắt, há hốc miệng cả buổi tối mới thốt nên lời. Tớ có chút việc, thôi rảnh liên lạc cậu sau nhé. Nói xong quay người kéo bạn trai bỏ chạy, để Lăng Lăng ngồi lại suýt nữa thổ huyết. 10 giây, 30 giây, 1 phút sau, Lăng Lăng đưa mắt nhìn Dương Lam Hàng. Anh ta vẫn lãnh đạm bình chân như vậy, không nhìn ra được chút biến hóa hỉ nộ nào trên mặt, thậm chí không hề ngượng ngùng hay xấu hổ. Cô vuốt vuốt tóc. Em với bạn ấy không thân lắm ạ. Có thể nhìn ra. Cô hết biết phải nói gì luôn. Ăn xong bữa cơm khiến cô lo lắng đến mức sốt huyết dạ dày, Lăng Lăng ra về liền phóng đi nhà trọ nghiên cứu sinh, đến phòng ngủ của Liên Liên. Này, Trần Liên Liên. Cậu không thể trách tớ, ánh mắt của các cậu. Liên Liên lùi ra phía sau vài bước trốn sau cái bàn. Có lác mắt cũng nhìn ra là cậu có quan hệ mờ ám mà. Tớ với anh ta quan hệ gì mờ ám? Anh ta là thầy của tớ mà. Cậu không nói sao tớ biết? Là cậu nói tớ hay. Diện mạo Dương Lam Hằng, thực xin lỗi người xem nhá. Nhân cách, thực xin lỗi tổ quốc. Phẩm hạnh, thực xin lỗi nhân dân. Cậu không cảm thấy vốn từ của cậu làm thất vọng lương tâm chính mình à? Tớ... Lăng Lăng, mắt thẩm mỹ của cậu có kém cũng không sao, nhưng mà không cần lầm lạc người khác. Lần này cô không biết nói gì để chống đỡ. Không phải là mồm miệng cô không đủ lanh lợi, mà cô cũng phải thừa nhận Dương Lam Hàng rất tuấn tú. Mỗi khi anh ta chuyên tâm làm việc, hoặc lúc giải thích rành mạch cho cô những chữ nghĩa khó hiểu như bùa chú, hoặc khi anh ta lẳng lặng nhìn cô đọc sách, anh ta luôn toát lên một sức cuốn hút đặc biệt. Hơn nữa hôm nay dưới tán cây, bóng dáng cô đơn của anh ta phảng phất u nét buồn, làm tan chảy lòng người. Lăng Lăng vội vàng xua tan hình ảnh trong đầu. Thôi rồi, nhất định là vì một tháng qua cùng anh ta sớm chiều ở chung, sự kiên nhẫn ôn hòa của anh đã khiến cô nảy sinh một dạng tâm lý ỉ lại. Liên Liên nhìn ra vẻ thất thần của cô, thăm dò hỏi. Cậu không chơi màn tình yêu thầy trò đấy chứ? Nói chuyện yêu đương với anh ta, hả cậu giết tớ đi còn hơn. Liên Liên nhích người ra một góc sáng sủa nhỏ giọng. Tớ không bảo là các cậu nói chuyện yêu đương. Ý tớ, cậu không thầm mến anh ta đấy chứ? Cậu sẽ yêu nổi kẻ mình căm ghét à? Không yêu sao? Thế yêu được à? Liên Liên thở dài, bắt chước lời Phật tổ Như Lai trong Tây Du Ký. Nếu có một ngày người phát hiện mình yêu phải kẻ mình ghét bỏ, tình cảm đó mới gọi là chết người. Lăng Lăng hít sâu một hơi, nhìn ra cây anh đào ngoài cửa sổ, những cánh hoa tung bay trong gió, tỏa sáng trong phút chốc, để lại một vẻ đẹp tan biến trong nháy mắt. Một hồi lâu cô mới nói. Yêu phải người mình căm ghét chưa có gì nguy hiểm. Yêu phải loại đàn ông như Dương Lam Hàng mới là chết người. Cô nhất định phải giữ khoảng cách với anh ta. Thời gian như nước chảy, năm tháng như thoi đưa. Cuộc sống nghiên cứu sinh của Lăng Lăng không nhắc tới thì thôi. Nhắc tới là cả một hồi lịch sử đau thương, thấm đẫm máu và nước mắt. Dương Lam Hàng không hiểu nổi khùng với cái gì. Và hôm gặp mặt giáo viên hướng dẫn, Lăng Lăng khó khăn lắm mới chen vào được giữa cả đám nữ sinh, đem đơn của mình nộp cho Dương Lam Hàng. Nhưng anh ta lại làm như không nhìn thấy cô, nhận lấy đơn của một sinh viên khác, ký cái rẹt. Bạn học kia phấn khích không thôi. Tình trạng này khiến Lăng Lăng chẳng hiểu ra sao cả. Một thầy giáo tóc bạc trắng đi tới, lớn tiếng. Em nào là Bạch Lăng Lăng? Em ạ. Đưa đơn cho tôi. Vừa thấy mặt mũi hiền lành, Lăng Lăng nhất thời cực kỳ phấn khích, vội vàng đem đơn nộp cho thầy kia. Người ta vừa ký tên vào ô giáo viên hướng dẫn, Lăng Lăng lặng lẽ nhìn qua Dương Lam Hàng, vừa mừng vừa thầm cảm thấy có chút mất mát. Giáo viên hướng dẫn mới của cô nói. Bạch Lăng Lăng, thầy sắp về hưu, không còn sức dẫn dắt học trò. Chuyện đề tài em cứ trực tiếp liên hệ với Tiểu Dương nhé. Ý của thầy kia là, tuy trên danh nghĩa không phải Dương Lam Hàng, nhưng mà hướng dẫn đề tài cho cô vẫn là Dương Lam Hàng. Đây rõ ràng là bình mới rượu cũ mà. Đối với Lăng Lăng mà nói, thực ra cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng đối với Dương Lam Hàng, người muốn cùng cô tiến triển thêm một bước mà nói, việc có hay không danh hiệu giáo viên hướng dẫn này vô cùng quan trọng. Sau ngày khai giảng, Lăng Lăng mỗi ngày ngoài chương trình học nặng nề, phải theo Dương Lam Hàng học ANSYS, giúp anh ta làm một vài phép toán nhức đầu, chỉ cần tính sai vài micromet đều phải tính lại 3 lần. Học kỳ 1 kết thúc, cô thấy thành tích không đến nỗi nào, trừ môn phân tích, được mọi người công nhận là môn học dành cho thần thánh, cô được hơn 60 điểm, các môn còn lại đều trên 70. Ai dè Dương Lam Hàng vừa nhìn thấy kết quả của cô, mặt lạnh như băng. Tuy rằng không nói câu nào, nhưng ánh mắt anh ta rõ ràng như muốn phê bình cô. Thành tích tệ như vậy, đầu óc em làm bằng cái gạch hả? Cô xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, kiên trì. Em xin lỗi thầy Dương ạ, học kỳ sau em nhất định cố gắng ạ. Sắc mặt anh ta rốt cuộc dịu đi một chút. Học kỳ 2, trong khi bạn học khác ngồi chơi game trên QQ, Lăng Lăng lao tâm khổ tứ với ANSYS. Trong lúc các nữ sinh khác xem phim thần tượng Hàn Quốc, cô quen với các chủ đề trong tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh khó như quỷ. Khi người khác say sưa mộng đẹp trong giấc ngủ, cô ngồi trong phòng tự học chậm chạp lết qua đêm dài. Người ta chiều chiều thong thả tản bộ với bạn trai, ngọt ngọt ngào ngào. Còn cô ngay cả lên mạng chat chít với Vĩnh Viễn có xa không chút xíu, cũng phải vội vội vàng vàng chạy qua chạy lại. Có thể hình dung, khi Lăng Lăng cầm bảng điểm, trung bình 89 đặt trước mặt Dương Lam Hàng, thấy lông mày hắn nhíu lại có vẻ hơi thất vọng, cô hận đến mức ngứa răng cỡ nào. Vì thế mỗi lần các bạn nữ trong lớp nhìn cô với ánh mắt ghen tị, nói cô may mắn, cô đều nhịn không được sửa lại một chút. Nếu trời xanh cho tớ cơ hội lựa chọn lần nữa, tớ có chết cũng không theo hắn học nghiên cứu sinh đâu. Đương nhiên mọi người đều dùng ánh mắt đã sướng còn tinh tướng chừng mắt với cô. Cô lại xác nhận lần nữa, anh ta thực sự có vấn đề tâm lý. Anh ta mà không tra tấn tớ đến chết thì trong lòng bứt rứt lắm. Mọi người càng khinh bỉ cô. Lê nghiên cứu sinh năm 2, Lăng Lăng chịu đựng ngược đãi nguyên một năm, vốn tưởng có thể thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ, thuận lợi tốt nghiệp, nhưng chẳng may một bước sai lầm ôm hận nghìn thu. Hôm đấy Lăng Lăng đến văn phòng của Dương Lam Hàng, tìm anh ta nhờ ký vào thư giới thiệu cùng giấy xác nhận bảo vệ tốt nghiệp. Thấy anh ta không có trong văn phòng, Lăng Lăng vốn định đem tờ giấy đặt trên bàn anh ta, buổi chiều quay lại lấy. Nhưng trong lúc đó vô tình đụng phải con chuột máy tính. Sau khi Green Save tắt đi, cô nhìn thấy bên dưới màn hình có một loạt trang web chưa đóng, tên hết sức chấn động. Tâm sự phụ nữ, những điều cần biết khi theo đuổi bạn gái. Dạy bạn cách theo đuổi nữ sinh, những lời đường mật khiến phụ nữ vô phương kháng cự. Tính cô trời sinh không thích hóng chuyện, cô không chỉ trích chuyện cá nhân riêng tư người khác, nhưng mà ngoại trừ Dương Lam Hàng, kẻ cùng cô ôm mối thù sâu như biển. Cơ hội ngàn năm có một, hạ giá anh ta, cô há có thể bỏ qua. Lăng Lăng nhanh như chớp chạy vào tới phòng thí nghiệm của Tiếu Tiếu và bạn cùng phòng tiền nhiệm Kiều Kiều, vừa thở hổn hển vừa khẩn cấp. Tớ đã sớm nói với các cậu, thầy Dương á, chỉ ra vẻ đã mạo bề ngoài thôi, bên trong không bằng cầm thú nhá, các cậu cứ không tin, các cậu đoán xem, tớ vừa thấy gì trong máy tính của anh ta. Không chỉ Tiếu Tiếu cùng Kiều Kiều nhanh chóng bu vào, còn cả hai sư tỷ tiến sĩ cùng phòng thí nghiệm. Thậm chí vài bạn nam sinh cũng chạy lại, vẻ mặt rạng rỡ hứng thú. Không lẽ anh ta xem... Chỉ có Thanh Thanh kiêu ngạo lạnh nhạt, tai điếc, mắt ngơ, ngồi trước máy tính xem tài liệu, hoàn toàn miễn dịch với tin tức. Cô ấy tên Lô Thanh, là sinh viên danh nghĩa của Dương Lam Hàng. Bởi vì trong tay thầy Chu có dự án khẩn cấp, cần người gấp, mà Dương Lam Hàng với thầy ấy lại chung tổ. Với hiệu trưởng Chu, nên hiệu trưởng Chu liền sắp xếp đem Lô Thanh sang chỗ thầy Dương. Ui, anh ta đang vào xem trang web. Lăng Lăng nhìn về mặt háo hức của mọi người, trong lòng hưng phấn, khó giải thích. Khoái cảm báo thù rửa hận dâng trào, giọng điệu cô khó tránh khỏi cao lên một chút. Tâm sự phụ nữ nhá, những điều cần biết khi theo đuổi con gái, rồi á, dạy bạn cách theo đuổi nữ sinh, những lời đường mật phụ nữ vô phương kháng cự. Các cậu xem, bản chất anh ta biến thái đến thế đấy, chẳng trách á, 28 tuổi còn ế. Tiếu Tiếu phát biểu ý kiến. Không nhìn ra là người đàn ông nghiêm nghị như thầy Dương mà cũng có hứng thú với phụ nữ nhỉ? Kiều Kiều phản bác. Không hứng thú với phụ nữ, chẳng lẽ hứng thú với đàn ông à? Sư tỷ tiến sĩ độc thân nói, hay là Tiểu Dương gặp ý trung nhân rồi nhỉ? Tiểu Dương, Lăng Lăng nhịn không được dùng mình một cái, lại nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt sư tỷ, hoàn toàn tin rằng hai chữ Tiểu Dương thân mật kia cũng không đến nỗi đáng bị chỉ trích. Tám chuyện không phải độc quyền của chị em, một nam sinh cô không quen biết nói chen vào. Loại con trai như là Tiểu Dương theo đuổi nữ sinh còn cần phải tra tài liệu tham khảo. Một câu theo đúng chuẩn Mỹ phát âm là I love you chứ không phải là OK. Một nam sinh khác nói, cậu không hiểu rồi, đây gọi là tố chất chuyên nghiệp. Lăng Lăng ngay thẳng, phụ nữ với đàn ông quả nhiên là không có cùng phương thức tư duy. Tớ cảm thấy loại đàn ông như Dương Lam Hàng có nhiều phương pháp theo đuổi nữ sinh, đọc nhiều lời ngon tiếng ngọt phụ nữ thích nghe cũng vô ích thôi. Phụ nữ có đầu óc không chấp nhận anh ta đâu. Tiêu Tiếu Kiều Kiều ngồi trước cửa, thoáng nhìn phía cửa, nhìn cô ánh mắt hết sức đồng tình. Ánh mắt kiểu này Lăng Lăng thấy rất nhiều, cô hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục phát biểu. Các cậu không biết anh ta đâu, ban ngày anh ta là giáo viên á, ban đêm á chính là một... thầy Dương. Kiều Kiều đúng lúc hướng về phía sau lưng cô kêu to, ngăn chặn lời nói cái người của cô. Lăng Lăng thất kinh cứng người đem hai chữ cầm thú sắp vọt ra khỏi miệng nuốt xuống. Lặng lẽ quay đầu, liền thấy thầy Dương mặt xanh lè cùng thầy Chu sóng vai đứng ngoài cửa. Giấy tờ anh ta cầm trong tay sắp bị bóp nát đến nơi. Cô nuốt nước miếng, bản thân như biến thành tờ giấy trong tay anh ta. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Thầy Dương, em đi làm thí nghiệm ạ. Cô vừa chuẩn bị chạy thoát thân, Dương Lam Hàng hít một hơi sâu, nụ cười hết sức ôn hòa. Dưới ánh mắt sùng bái vô ngần của mọi người, giọng nói anh ta tựa như là tiếng nhạc du dương. Đúng lúc tôi đang tìm em có việc, em đến văn phòng tôi một chút. Lăng Lăng nơm nớp đi theo Dương Lam Hàng vào văn phòng, vốn đã chuẩn bị tâm lý bị anh ta xài xệ hoặc hành hạ thể xác, không ngờ anh ta đem giấy tờ để trên bàn thản nhiên nói, đây là đơn xin học thẳng lên tiến sĩ, em ký tên đi. Học thẳng tiến sĩ, không cần phải chỉnh người ta thế chứ. Cô dùng sức chống hai chân đã muốn nhũn, miễn cưỡng tiến lên vài bước định nói lý với anh ta. Thầy Dương à, những thứ học được ở thạc sĩ với em mà nói là đủ rồi ạ. Em muốn trải nghiệm công việc bên ngoài một chút. Em muốn trải nghiệm với công việc bên ngoài một chút ạ. Em cho rằng em học được nhiều rồi à? Theo tôi thấy em vẫn chưa hiểu sâu về đề tài, kết quả thí nghiệm không đạt yêu cầu. Các phương pháp đề cập trong tài liệu em đều thử qua, tính năng loại vật liệu này không có khả năng cải thiện, có làm cũng vô ích thôi ạ. Ý của em là đề tài tôi chọn có vấn đề à? Không ạ, ý em không phải vậy. Nhắc đến vấn đề khoa học vật liệu, cô đương nhiên không ngốc đến mức đi múa rìu có mắt thợ mà tranh cãi với anh ta. Đề tài này thực sự có giá trị, nhưng mà kiến thức chuyên môn của em có hạn, không có năng lực giải quyết, chỉ bằng thầy tuyển sinh viên khác có trình độ chuyên môn cao giúp thầy làm đi ạ. Sinh viên khác phải làm quen với đề tài từ đầu, phiền phức lắm. Đề tài này không phải quá khó, em chỉ cần nghiên cứu sâu hơn trong giai đoạn tiến sĩ hẳn thành công thôi. Nhưng mà em... Thôi, trở về suy nghĩ kỹ chút đi, nghĩ xong em quay lại trả lời tôi. Lăng Lăng vừa quay về phòng ngủ, các bạn nữ cùng lớp kéo nhau chạy tới phòng ngủ của cô, nhào nhào đồng thanh hỏi một đống câu hỏi. Tổng kết chính là ba vấn đề: Thầy Dương có nổi giận không? Anh ta nổi giận trông thế nào? Anh ta tra tấn cậu ra sao? Cô khóc không ra nước mắt, đáng thương. Khủng bố lắm. Anh ta hoàn toàn hủy hoại tuổi thanh xuân của tớ rồi. Một bạn nữ sợ tới mức mặt mày tái mét, dùng ánh mắt quá dị nhìn cô từ đầu xuống chân. Không lẽ anh ta đem bạn... Cô vội lắc đầu, không. Anh ta dịu dàng bảo tớ là ký vào đơn học thẳng lên tiến sĩ. Anh ta cho cậu học lên tiến sĩ á? Ui, năm nay tiến sĩ giảm bớt, chỉ tiêu rất ít. Thế bạn có ký không? Tớ có chết cũng không ký đâu. Nhưng mà anh ta không ký vào thư giới thiệu xin việc cùng với giấy xác nhận bảo vệ tốt nghiệp cho tớ. Bằng thạc sĩ của tớ coi như là đi to trong tay anh ta rồi. Đôi mắt to linh lợi của Kiều Kiều chuyển động. Lăng Lăng, tớ có một cách hay. Kiều Kiều vốn luôn giữ vững vị trí số 1 trong giới khoa vật liệu, chỉ số thông minh vô cùng cao. Mỗi lần cô đề ra ý tưởng đều là diệu kế. Thật á? Nói mau đi. Tớ đề nghị cậu thổ lộ với anh ta. Cái gì? Cũng may cô không uống nước, nếu không chắc chắn bị sặc chết. Ôi dồi ôi, tớ đang gấp muốn chết, cậu còn đùa nữa à? Kiều Kiều ngồi xích lại đường hoàng, ra vẻ một trí giả bày mưu tính kế. Cậu cũng biết là thầy Dương kỵ nhất có quan hệ mờ ám với nữ sinh, anh ta chẳng những cự tuyệt mà còn tránh như tránh tà ấy. Đúng đấy. Tiêu Tiếu giúp cô nêu ví dụ. Nghe nói là có nữ sinh lớp nào đó tìm anh ta thổ lộ, thầy Dương chẳng những từ chối thẳng thừng, hủy bỏ giờ dạy các môn mà bạn kia chọn. Bạn nữ kia tìm trưởng khoa nói lý, thầy Dương liền nói với trưởng khoa anh ta sợ bạn nữ này ngồi trong lớp của mình suy tư lung tung, không học được còn bị chậm trễ thời gian. Trưởng khoa cũng không thể nói gì hơn đâu. Lăng Lăng giật mình tỉnh ngộ. Nhưng mà nếu tôi đi thổ lộ với thầy Dương, tôi nói thầm mến anh ta từ lâu, nhất định anh ta sẽ đối với tớ sợ còn không kịp, sợ mình người ta dị nghị, tự nhiên sẽ không bắt tớ học tiến sĩ nữa à? Ừ, nói không chừng anh ta đổi cậu cho giáo viên hướng dẫn khác đấy. Ôi, Kiều Kiều. Cô ôm chầm lấy Kiều Kiều sùng bái. Cậu đúng là nghiên cứu sinh. Chỉ số thông minh của cậu sao cao hơn tới nhiều thế nhỉ? Tiếp đó nữa, nữ sinh toàn phòng sôi nổi thảo luận cô nên thổ lộ làm sao khiến Dương Lam Hàng vốn luôn bình tĩnh sẽ chấn động mà chết. Hơn nữa về sau còn để lại di chứng, vừa thấy Lăng Lăng liền phát rét toàn thân. Cuối cùng, mọi người thống nhất cô mặc mini zip siêu ngắn của bạn nữ phòng bên kết hợp với áo cóc xê màu đen bó sát người. Về phần lời thoại, cô chú ý lên Baidu tìm kiếm một chút. 10 câu lay động đàn ông, câu nào câu nấy không đánh chết người, không ăn tiền. Thảo luận xong, các nữ sinh kịch liệt yêu cầu được nhìn xem biểu hiện thất thố của Dương Lam Hàng, liền bị 4 chữ xin miễn dòm ngó của cô nghiêm khắc cự tuyệt. Mấy nữ sinh bày mưu tính kế Dương Lam Hàng thêm nữa, đem hết cả buổi chiều mới chịu giải tán. Lăng Lăng tiện tay lôi đồ ăn vặt, ngồi trước bàn mở máy tính. Cô vừa online, vĩnh viễn có xa không hỏi. Hôm nay lên muộn vậy? Em vừa mới cùng mấy bạn học sinh bàn tính xong đại sự anh ạ. Chuyện gì thế? Tìm lão xếp biến thái của em thổ lộ. Lần này lại là bạn nữ không có gu nào nữa vậy?